Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1593, Tô Chính Thần chỉ điểm. Tô Lão, tự ở Tô Chính Thần trước người, Vương Sung khom người xuống, rất cung kính thi lễ một cái. Tô Chính Thần là tới nay không để cho mình gọi sư phụ. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, Vương Sung đối với Tô Chính Thần tôn kính, chút nào không thấp hơn sư phụ của chính mình. Người đã đến rồi, Tô Chính Thần ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, sau đó chỉ đối diện ghế tre lạnh nhạt nói, ngồi đi. Vương Sung ngoại lệ tiến nhập Tô Phủ, chủ động đến thăm Tô Chính Thần. Này trước kia là không có phát sinh, nhưng là đối với hắn đến Tô Chính Thần tựa hồ không có chút nào bất ngờ. Thậm chí sớm ở hắn đến nơi trước cũng đã chuẩn bị xong một bàn rượu và thức ăn. Là, Vương Sung cúi người hành lễ, rất nhanh ở đằng kia cái ghế trúc trên ngồi xuống. Vương Sung ánh mắt đảo qua trước người bàn vuông nhỏ, chỉ thấy trên bàn một tờ hoa sinh, một bát thịt bò kho, còn có một tờ rau xanh, cùng mình lần trước gặp Tô Chính Thần thời điểm không khác nhau chút nào. Mà ánh mắt xẹt qua đối diện Tô Chính Thần, chỉ thấy Tô Chính Thần tinh thần quắc thước, xem ra cùng trong trí nhớ mình dáng vẻ giống như đúc. Thế nhưng không biết tại sao lần này gặp được Tô Lão, cho Vương Sung cảm giác Tô Lão tựa hồ già nua đi rất nhiều. Chỉ là làm Vương Sung cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cảm thấy Tô Lão không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Lão, xin lỗi, mấy ngày trước đây ở trước cửa Hoàng Cung, ta thi triển ra thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, một mặt xin lỗi nói, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng ở đại đường Thủy Chung là cái phi thường cấm kỵ tồn tại. Tại quá khứ, không biết có bao nhiêu hoàng tử hoàng tôn nghĩ muốn học được môn công pháp này, thế nhưng bị Tô Chính Thần ở trước mặt cự tuyệt. Trong đó còn bao gồm đại đường một ít quân vương. Vương Sung cũng là đang thi triển phía sau mới nhớ tới điểm này. Không nghi ngờ chút nào, này sẽ cho Tô Lão mang đến không ít phiền phức. Cái này cũng là hắn lần này chủ động tiến về phía trước Tô Phủ bái phỏng Tô Chính Thần nguyên nhân. Ngươi nói sự tình ta đã biết rồi. Tô Chính Thần lạnh nhạt nói, còn không có chờ Vương Sung nói xong, liền cắt đứt hắn, thần sắc của hắn bình tĩnh, xem ra tựa hồ đã sớm biết Vương Sung muốn nói cái gì. Chỉ là nhìn vẻ mặt hắn, tựa hồ chút nào không có ý trách cứ, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Vương Sung nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu lên, không thể không nói đây là hắn trước ép căn không có nghĩ tới. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cung kính nói, nhìn ngươi thi triển kiếm thuật, ta lưu ở đằng kia viên quân trắng bên trong công pháp kiếm ý ngươi nên toàn bộ đều học xong. Không đủ mặc dù ngươi đã đạt đến cảnh giới rất cao, nhưng là có vài thứ vẫn không thể nào nắm giữ. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật không phải như ngươi vậy thi triển. Tô Chính Thần lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện, rốt cục nhấc đầu liếc Vương Sung một chút, lời nói này đại xuất Vương Sung dự liệu. Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được, trong lòng dâng lên đạo đạo dòng nước ấm. Trước cửa Hoàng Cung sự tình, hắn tự cho là mình vẫn là quá mức lỗ mãng, thế nhưng nhìn Tô Lão dáng vẻ, đối với chính mình cho hắn chiêu gây phiền toái. Hắn không chỉ không có chút nào lưu ý, trái lại quan tâm chính là mình công pháp bên trong kẽ hở. Cùng với có hay không thi triển ra thương sinh quỷ thần phá diệt thuật bên trong sở hữu uy lực. Mà đối diện, Tô Chính Thần lại tựa hồ như căn bản không có chú ý tới Vương Sung trong lòng biến hóa. Hắn ngón giữa và ngón trỏ duỗi một cái, trên bàn một chiếc đũa lập tức theo tiếng mà lên, rơi vào trong tay hắn. Tô Chính Thần lấy đũa đời kiếm, cấp tốc ở Vương Sung trước mặt thi triển ra. Vương Sung bắt đầu còn không có để ý, Thế nhưng chỉ có điều số mắt lập tức đổi sắc mặt. Tô Chính Thần đôi đũa trong tay không mang theo chút nào kinh khí, giống như cùng người bình thường vung vẩy giống như. Thế nhưng ở Vương Sung trong cảm giác, cái kia một chiếc đũa so với bất kỳ kiếm thuật đều phải ác liệt, trầm trọng, đáng sợ. Không chỉ như vậy, Vương Sung tinh thần lực muốn so với cùng đẳng cấp võ giả cường đại hơn nhiều. Vì lẽ đó cảm thụ cũng càng thêm nhạy cảm cẩn thận. Tô Chính Thần trong tay chiếc đũa kia đã biến hóa thành một loại khác đồ vật. Tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, rõ ràng nhìn thấy vô số sợi nhỏ như sợi tóc kiếm khí. Từ Tô Chính Thần trong tay đũa gỗ bắn ra, hướng về toàn bộ không gian lan tràn mà đi. Ở trong mắt Vương Sung, Tô Chính Thần trong tay cây đũa gỗ kia đã không chỉ là đơn giản vung vẩy, mà là lay động toàn bộ không gian. Thế nhưng trong tay hắn rõ ràng không có sử dụng bất kỳ một điểm cương khí. Sao có thể có chuyện đó? Vương Sung chấn động trong lòng, đột nhiên một hạ trợn to hai mắt. Ở không sử dụng bất kỳ cương khí tình huống hạ, dùng một rễ cây đũa là có thể lay động toàn bộ không gian. Cái này đã vượt ra khỏi Vương Sung đối với kiếm đạo lý giải. Đây cũng không phải là thương sinh quỷ thần phá diệt thuật phạm trù. Tô lão hiện tại hiện ra năng lực, đã siêu thoát rồi công pháp phạm trù. Vù, thấy rõ ràng chưa? Tô lão ngón tay vừa thu lại, cây đũa gỗ kia tựu định ở không trung không nhúc nhích. Giao, mà theo Tô lão thanh âm, thời gian phảng phất bất động. Toàn bộ hậu hoa viên, hết thảy tất cả hình ảnh ngắt quãng bất động, tựu liền gió đều tựa như dừng lại. Sau một khắc, oanh, không gian chấn động, tựu ở Tô lão đỉnh đầu, không có chút nào dấu hiệu. Viên kia rong trên nhánh cây lá cây đột nhiên chấn động. Tất cả lá cây nháy mắt toàn bộ bay xuống, còn chưa xuống đến trên đất, tựu trong chớp mắt phân tán thành một tia, dường như cọng tóc một loại bay xuống. Trong đó một tia phiến lá từ Vương Sung trước mắt bay xuống. Một sát na kia, Vương Sung thấy rất rõ ràng, cái kia chút phiến lá cắt khẩu bóng loáng như gương, cùng kiếm khí cắt hiệu quả giống như đúc. Ngoặc kép chấm than, trên bàn ngọn đèn ánh lửa chập chờn. Lần thứ nhất Vương Sung cảm giác được rung động thật sâu. Nếu như Tô lão cái kia một chỉ kiếm khí tung hoành, hoặc là phàm là dùng hơi có chút điểm cương khí, dù cho là hư không bị xé nứt, Vương Sung cũng sẽ không có chút bất ngờ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là vung vẩy một chiếc đũa, trên tay không có bất kỳ kiếm khí, chuyện này quả thật khó có thể tin. Đã trải qua Tây Bắc hành trình, Vương Sung tự hỏi bất kể là tầm mắt, kiến thức, tu vi, vẫn là sức mạnh, cũng đã đạt đến một tầng thứ mới, coi như là Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ đám người, hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Tô Chính Thần ở trước mặt hắn triển lộ một ngón kia, hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo như ngu, tự liền Vương Sung đều tự hỏi không đạt tới. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Cũng chính là cái này thời điểm, Vương Sung quan sát tỉ mỉ trước mắt Tô Chính Thần, mới đột nhiên phát hiện một chuyện. Lấy hắn 5 lần ở cùng đẳng cấp đỉnh cao đế quốc đại tướng thực lực, theo đạo lý cũng đã có thể dò xét đến Tô lão tu vi chân chính cảnh giới. Nhưng mà sự thực là, Vương Sung nhưng phát hiện mặc dù là hiện tại, Tô Chính Thần ở trong mắt hắn như cũ cùng lần đầu gặp nhau thời điểm giống như đúc, lại như một cái không biết võ công chút nào ông già bình thường. Thế nhưng tự liền kẻ ngu si đều biết, đại đường truyền kỳ quân thần tuyệt đối không thể là một cái gì cũng sẽ không ông già bình thường. Vù, cũng vừa lúc đó, Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên phát hiện cái gì. Trước chẳng qua là cảm thấy, thế nhưng vào lúc này cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy trước mắt Tô Chính Thần khí tức như có như không, cả người hắn cùng trước mắt cái bàn, phía sau lá cây rơi quang cây đa, đầy đất lá rụng, toàn bộ Tô phủ hậu viện, thậm chí còn bốn không gian chung quanh đều hòa làm một thể. Ở Vương Xung cảm ứng bên trong, hắn chính là một chiếc lá rụng, một cái bàn, một khối đá vụn, thậm chí là một tia không khí. Nói cách khác, hắn cùng toàn bộ thế giới đều hòa làm một thể. Sư phụ nói rồi, hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên. Trong cõi U Minh, Tiểu Kiên Kiên nói qua lời nói kia, ở Vương Xung trong đầu vang lên. Trong chớp mắt này, Vương Xung phảng phất hiểu cái gì, cảm thấy sao? Cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, nếu như không thể thuận theo tự nhiên, tất cả hạng giả áo túi cơm tựu không chỗ che thân. Tô Chính Thần lạnh nhạt nói, thanh âm chưa dứt, hắn trên đỉnh đầu trên một nhánh cây, ba căn cành cây đột nhiên răng rắc một tiếng, theo tiếng gãy đoạn, sau đó bắn nhanh ra như điện, cấp tốc bắn về phía thân thể bên phải, chỉ một cái nháy mắt, lập tức biến mất trong đêm đen. A, mà cơ hồ là đồng thời, kèm theo từng trận tiếng kinh hô, cự ly hai người trăm mét có hơn, ba bóng người từ hậu viện trong góc vươn mình mà lên, dường như bị hoảng sợ thỏ vượt qua tường vây, cấp tốc biến mất ở bên ngoài. Bắc Hải Tam Lão, Vương Xung mắt sáng lên, lập tức phân biệt ra mấy người này khí tức. Bắc Hải Tam Lão là Tề Vương người, không nghi ngờ chút nào, chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Trước cửa hoàng cung, chính mình thi triển một ngón kia kiếm thuật vẫn là gây nên Tề Vương chú ý. Thậm chí phái ra Bắc Hải Tam Lão lẻn vào Tô phủ bên trong đánh thăm dò hư thực. Tô Lão, ta đi đem mấy người bọn hắn bắt hả? Vương Xung thân hình hơi động, thì đi truy đuổi Bắc Hải Tam Lão. Hoàng thất đối với Tô Lão vừa tôn trọng, rồi lại có rất nhiều kiêng kỵ. Nếu như để Bắc Hải Tam Lão tận mắt thấy Tô Lão sự tình truyền vào Hoàng thất trong tay, e sợ sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Không cần, Tô Chính Thần lắc lắc đầu. Xem ra đối với thẳng thốt rời đi Bắc Hải Tam Lão không hề để ý. Có một số việc, chọn mở ra cũng tốt. Hơn nữa lão phu tuổi đã cao, còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Tô Chính Thần lạnh nhạt nói. Tô Lão, Vương Xung ngớ ngẩn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Thời gian không nhiều, ngươi cẩn thận hãy nghe ta nói. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật ta chỉ có thể lần thứ nhất dạy ngươi, cũng là một lần cuối cùng dạy ngươi. Tô Chính Thần trầm giọng nói. Vương Xung nghe vậy, vội vã tập trung ý chí, ngồi nghiêm chỉnh. Tô Lão một sinh không thu học trò. Tiểu Kiên Kiên mặc dù có danh thầy trò, nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, cũng không tính Tô Lão truyền nhân y bát. Tô Lão cũng không có truyền thụ cho hắn quá nhiều võ công. Vương Xung trong lòng biết rõ, bây giờ cơ hội có cỡ nào khó được. Ngươi nhớ kỹ, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cũng không phải là khí tượng vượt lớn lao càng tốt. Tầm mắt của ngươi còn dừng lại ở công pháp bản thân. Bất kể là thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, hay là trên người ngươi đại âm dương thiên địa tạo hóa công, sự cường đại của ngươi thường thường chỉ là bắt nguồn từ ngươi tự thân. Giống như là như vậy, tựu ở Vương Xung ánh mắt bên trong, Tô Chính Thần dựng thẳng lên một ngón tay. Sau một khắc, một tia thậm chí so với cọng tóc còn nhỏ hơn kiếm khí, từ Tô Lão đầu ngón tay bắn ra. Đầu tiên nhìn, Vương Xung còn không có nhìn ra cái gì. Thế nhưng làm Vương Xung theo kiếm khí bán tán loạn phương hướng, ngửa đầu mong hướng lên phía trên thời điểm, chỉ thấy cái kia sợi so với cọng tóc còn nhỏ hơn kiếm khí, một đường thẳng tắp hướng lên trên, lại xuyên qua tầng tầng hư không, vẫn đi vào đến mây trời phía trên, hắc ám bầu trời nơi sâu xa. Này, nhìn thấy này thật đơn giản một tia tia kiếm. Vương Xung hai mắt mở to, trong lòng đột ngột bay lên vạn trượng sóng lớn. Võ giả tầm thường kiếm khí bạo phát, có thể đạt đến trăm thước đã là khá kinh người rồi. Như Vương Xung loại cấp bậc này võ giả, nếu như tụ khí thành tia, xa nhất có thể đạt đến 700-800 mét, thậm chí 1000 mét. Thế nhưng Tô lão này sợi tia kiếm, xem ra vô cùng vô tận, vẫn quán thông toàn bộ thiên địa, thậm chí còn có thừa kinh lực ở kiếm khí bính phát trong quá trình. Tô Chính Thần kiếm khí trong tay tựa hồ không có xuất hiện chút nào hao tổn. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Này thì tương đương với một người bình thường đem một khối tảng đá ném ra 30000 mét một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.